Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 589, tiểu học đồng học đều tại trang bức. Góc truyện audio.com. Nhìn lấy hai người nói chuyện chính vui vẻ, Hầu Dũng nhanh muốn tức điên. Các ngươi hai cái coi ta là không khí có phải không? Đúng rồi, ngươi cái này muốn đi chỗ nào a? Lý Nhược Kỳ nói. Há, đi làm ít chuyện. Diệp Thần cười cười. Đúng rồi. Năm nay chúng ta tiểu học đồng học tụ hội đã, ngươi trở về cùng một chỗ tham gia đi. Trùng hợp như vậy. Tốt. Diệp Thần nguyên lai cũng là trấn bên trong hài tử. Không trải qua năm thứ tư thì chuyển trường đi Ma Đô. Vừa vặn Diệp Thần cũng muốn nhìn một chút trước kia những cái kia bạn học cũ. Lý Nhược Kỳ tò mò hỏi. Diệp Thần, hiện tại ngươi là làm cái gì? Diệp Thần cười cười. Ta mở đi đi. Nghe được Diệp Thần nói là mở đi đi nhất thời ngây ngần cả người. Đậu phộng, làm nửa ngày tiểu tử này lại là mở đi đi. Mẹ nó kém chút để tiểu tử này lừa gạt. Ngưu bức như vậy. Ha ha, nguyên lai ngươi chính là cái mở đi đi. Hầu Dũng nhịn không được phá lên cười. Đúng lúc này, phía trước có cái lão đại gia đi ngang qua đường cái. Tài xế lại là thắng gấp. Khác hành khách đều nịt dây an toàn. Duy chỉ có cái này Hầu Dũng không cài. Một chút mất tập trung, đầu đâm vào trước mặt trên lan can. Phịch một tiếng, lên cái bọc lớn. Hầu Dũng, giờ phút này, Hầu Dũng thề, về sau cũng không tiếp tục ngồi xe bus. Diệp Thần một trận buồn cười. Cái này bức vương, quá thảm rồi. Mỗi lần cùng Diệp Thần trang bức, sau cùng đều không may. Có thể nói là thảm nhất bức vương. Hai cái tiểu học đồng học gặp mặt, vô cùng vui vẻ, lại hàn huyên một hồi lâu. Lý Nhược Kỳ khả năng mệt mỏi. Sau cùng vậy mà tại Diệp Thần trên bờ vai ngủ thiếp đi. Nhìn lấy Lý Nhược Kỳ ghé vào Diệp Thần trên bờ vai. Một bên Hầu Dũng nhanh muốn tức điên. Nếu như không phải tiểu tử này không cho ngồi, hắn cần phải hưởng thụ cái này phúc lợi. Xe hơn một giờ trình. Xe hơi rốt cục đạt tới chỗ cần đến. Quảng cáo. Diệp Thần đánh thức Lý Nhược Kỳ cười nói. Tốt tới đất. Lúc này thời điểm, Hầu Dũng một mặt đắc ý đi tới Lý Nhược Kỳ bên cạnh. Mỹ nữ, ngồi xe của ta đi. Chỉ thấy Hầu Dũng rúc vào bên cạnh xe. Vẻ mặt đắc ý vì cùng Lý Nhược Kỳ trang bức. Hắn cố ý để tài xế đem phụ thân hắn chiếc kia Lamborghini lái tới. Lý Nhược Kỳ lại nhìn cũng không nhìn Hầu Dũng. Trực tiếp cùng Diệp Thần đi ngồi một bên taxi. Hầu Dũng nhất thời mộng bức. Lamborghini thế nhưng là hắn tán gái thần khí. Cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Nhưng là hôm nay vậy mà thất thủ. Cái này mỹ nữ vậy mà không phải coi trọng tiền bạc nữ nhân. Đối với hắn xe sang trọng một chút cảm giác đều không có. Diệp Thần lên đi đi trước cho Lâm Uyển Nhu phát cái WeChat. Trễ giờ đi qua, bởi vì hắn muốn cùng Lý Nhược Kỳ tham gia tiểu học đồng học tụ hội. Hai người ngồi đấy đi đi. Đi tới Thiên Mỹ Đại khách sạn. Nơi này là trấn bên trong xa hoa nhất 4 sao cấp khách sạn. Vừa vào gian phòng, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lý Nhược Kỳ cùng Diệp Thần. Oa, đây là Lý Nhược Kỳ đi. Dài đến càng ngày càng đẹp. Đây là ai à, nhìn lấy lạ mặt à, không phải là Như Kỳ bạn trai đi. Lúc này thời điểm, một người đeo kính kính nam sinh đột nhiên kêu lên sợ hãi. Ngươi là Diệp Thần đi. Diệp Thần gật đầu cười. Ngươi là Bạch Kim Thành đi. Ân. Trước kia hai người chúng ta thường xuyên cùng một chỗ tan học. Ha ha, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi. Hai người tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Một người mặc một thân hàng hiệu gọi là Thạch Dũng, người trẻ tuổi chính tại trang bức. Lần này ta mới vừa từ nước ngoài yêu đại học tốt nghiệp. Vốn là nhận được lúa mạch công ty mời. Để cho ta đi công ty bọn họ đảm nhiệm bộ môn quản lý. Lương một năm nghe nói 1 triệu. Thế nhưng là ta suy nghĩ một chút. Công ty bọn họ danh tiếng quá thối. Cho nên trực tiếp cự tuyệt. Thạch Dũng lợi hại a. Cái này vừa tốt nghiệp thì lương một năm 1 triệu. Ngươi lại còn không có đi. Không ít đồng học phát ra tiếng kinh hô. 1 triệu, tại Ma Đô căn bản cũng không đầy đủ hoa. Ta cho vay mua cái thang thần nhất phẩm nhà ngươi đoán bao nhiêu? Hơn 10 triệu, cho nên ta yêu cầu thấp nhất cũng muốn 2 triệu lương một năm. Những bạn học khác nghe được Thạch Dũng, phản ứng cũng không lớn. Hiện tại tất cả mọi người nghe ra, đối phương là tới trang bức. Diệp Thần một trận buồn cười. Lương một năm 1 triệu đều không đi. Trên thân mặc quần áo mặc dù là hàng hiệu, nhưng là Diệp Thần liếc một chút nhìn ra đều là giả. Nhiều nhất bất quá mấy trăm khối tiền. Trên cổ tay Rolex, cũng là giả đoán chừng gần 110 khối tiền. Thì cái này, cũng tại cái này trang bức. Tại Diệp Thần trong mắt, cái này Thạch Dũng quả thực là trang bức giới cặn bã. Một bên Lý Nhược Kỳ cười nói. Ngươi thì thỏa mãn đi. Diệp Thần tại Ma Đô mở đi đi. Một tháng cũng liền 3-4 ngàn đi. Ta nhìn sống cũng rất tốt. Nghe được Diệp Thần là mở đi đi. Những bạn học kia ánh mắt bên trong đều là lộ ra khinh thường thần sắc. Những bạn học khác cũng bắt đầu ào ào trang bức. Có mà nói, chính mình lái xe nhiều đồ bỏ đi. Bất quá chỉ là BMW mà thôi. Có thổi, chính mình nhận biết đại nhân vật gì. Bất quá những thứ này trang bức người mục tiêu đều là chỉ có một cái cũng là Lý Nhược Kỳ. Đáng tiếc, Lý Nhược Kỳ căn bản cũng không có phản ứng những người này. Lực chú ý của nàng toàn ở Diệp Thần trên thân. Diệp Thần cùng Lý Nhược Kỳ vừa nói vừa cười. Những cái kia bức vương trang nửa ngày bức, lại một chút tồn tại cảm giác đều không có. Lúc này thời điểm, cửa khách sạn, một lượng hào hoa Maserati ngừng lại. Chỉ thấy một cái hơn 20 tuổi mặc lấy một thân Armani tây phục người trẻ tuổi xuống xe. Cùng trước đó mấy cái trang bức phạm khác biệt, người trẻ tuổi này tựa hồ vô cùng có nội tình. Đồng hồ là Patek Philippe. Quần áo trên người cũng có mấy trăm ngàn. Quảng cáo, Trương Xuyên, hắn trước kia cũng là tại trấn tiểu học đến trường. Vốn là gia đình của hắn điều kiện rất bình thường. Về sau đột nhiên kế thừa ở nước ngoài một cái thân thích tài sản một lần hành động theo một cái điều ti biến thành cao phú soái. Từ khi có tiền về sau, Trương Xuyên có cái tật xấu. Ưa thích trang bức, lần này trở về sau. Hắn đặt quyết tâm, nhất định muốn thật tốt tại những thứ này tiểu học đồng học trước mặt trang bức. Đặc biệt là hắn lên tiểu học một mực thầm mến Lý Nhược Kỳ cũng quay về rồi. Thậm chí, hắn đã nghĩ kỹ, lần này nhất định muốn đem Lý Nhược Kỳ đuổi tới tay. Trương Xuyên khí vũ hiên ngang đi tới khách sạn, sau lưng còn theo một cái nữ thư ký, cõng một cái cặp đựng sách. Nữ thư ký nhan trị không tệ, đại khái 80 điểm hai bên. Công tử, cho các ngươi đồng học lễ vật đều chuẩn bị xong. Một hồi tiến vào nhà hàng đem những lễ vật này đều cho đồng học phát hạ đi. Trương Xuyên bức khí 10 phần nói ra. Trương Xuyên lớn lên đích thật có mấy phần đẹp trai. Phối hợp hàng hiệu Âu phục bức khí 10 phần. Hắn cố ý đem tay áo đi lên lột lột. Chính là vì để tất cả mọi người minh bạch. Hắn Trương Xuyên có tiền. Trương Xuyên đi vào gian phòng. Vốn là lấy vì bạn học nhóm sẽ đứng lên hoan nghênh. Tuy nhiên lại phát hiện. Các bạn học nguyên một đám vững như bàn thạch. Chỉ là đang ngồi nhìn lấy hắn. Trương Xuyên vẻ mặt đắc ý, xem ra tất cả mọi người không có nhận ra ta. Bất quá dạng này càng có ý tứ. Coi ta đem thân phận của ta nói ra. Dạng này càng có lực rung động đi. Ngài là, quả nhiên một cái đồng học đứng lên nghi ngờ hỏi. Trương Xuyên không nói gì. Lúc này thời điểm, hắn trang bức công cụ thư ký ra sân. Vị này là chúng ta Hoàn Vũ tập đoàn chủ tịch, trong nước tiếng tăm lừng lẫy top 100 xí nghiệp gia Trương Xuyên. Trương Xuyên vẻ mặt đắc ý, từ tốn nói. Tiểu Hồng, ta không phải đã nói rồi sao? Phải khiêm tốn, điệu thấp, không nên đem thân phận của ta tùy tiện nói đi ra. Như vậy mọi người sẽ câu nể. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.